Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của một chiếc xe ô tô đang đỗ bên ngoài. Qua ánh sáng mờ mờ, Phượng nhìn thấy bé Nhật đang ngủ ở trên đó. Cô mừng quá định chạy tới, nhưng bị Mi Vân ngăn lại. Tôi sẽ cho mẹ con cô đoàn tụ với nhau, nhưng cô phải làm theo yêu cầu của tôi. Phượng gấp gáp đồng ý. Được, cô nói đi. Đưa nó đi. Hai mẹ con cô hãy đi khỏi nơi đây. Đi đến một chỗ nơi nào đó thật xa. Tốt nhất là đừng để Thiên Khánh biết được. Vĩnh viễn đừng để anh ấy tìm được, có hiểu không? Nếu cô không dám nghe tôi có rất nhiều cách để bắt con cô đi một lần nữa. Được, tôi hứa, tôi đảm bảo. Mì Vành nhếch miệng lên, cô ta nhanh chóng bỏ đi mất. Phượng vội vã ôm bé Nhật đang ngủ say trốn khỏi biệt thự của Quân. Cô ôm con bắt taxi ra thẳng bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất đi miền Nam. Quân trở về, nhìn thấy ngôi biệt thự trống không, thì gân xanh nổi đầy mặt, vẫn nộ gầm lên. Chết tiệt, người đàn bà chết tiệt. Cô dám bỏ đi một lần nữa ư? Cô dám trốn tôi ư? Sáng hôm sau, Thiếm Bình dọn ra một bàn đầy thức ăn. Mì Vân ngồi trên bàn, lén lén quan sát sắc mặt của bố Quân. Trong lòng ta hơi lo lắng. Bố Quân ngoài mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng càng làm cô ta bất an hơn. Một hồi sau, bố Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Là em đã mang thằng bé đi rồi có đúng không? Mì Vân cố trấn tĩnh lại. Sao anh lại nói thế? Em có biết gì đâu. Bộ Quân đập mạnh bát xuống bàn, bất ngờ vung tay cho Mì Vân một cái tát. Đừng tưởng trước giờ tôi dễ dãi với em, thì em muốn làm gì thì làm. Tuy tôi không nói, nhưng tôi biết những gì em đã làm đấy. Tôi không nói là đang cho em cơ hội quay đầu, toàn tâm toàn ý làm vợ tôi, làm vợ chủ tịch. Mì Vân ôm má khóc tức tưởi, cô ta không ngờ bố Quân lại ra tay đánh cô ta như vậy. Mì Vân cúi mặt, trong đầu thầm toan tính điều gì đó. Cũng tại thời điểm này, Quân có mặt tại sân bay Nội Bài. Anh đi chuyến bay sớm nhất vào Việt Nam đợi Phượng. Anh chắc chắn cô sẽ đưa đứa bé vào trong đó. Ngược lại, Phượng cùng bé Nhật đi xe khách nên phải mất 2 ngày 2 đêm mới vào tới nơi. Xuống bến xe, bé Nhật có vẻ mệt mỏi. Nó biết mẹ nó mệt nên hai mẹ con xách tay nhau bắt xe ốm đến phòng trọ. Cải Liên đang cho bé Mít ăn cháo buổi sáng thì thấy Phượng cùng bé Nhật đột ngột về tới. Không để Cải Liên tra hỏi câu nào, Phượng tốc tốc nói. Liên, mau mau giúp tao bế bé Mít. Tao sẽ giải thích với mày sau. Nhanh lên. Cái liền bị cô làm cho hoảng quá, liền tức tốc ôm bé Mít chạy theo Phượng ra chiếc xe taxi mà cô đã gọi sẵn. Sau khi để hai con ngồi yên trên xe, Phượng chạy nhanh vào phòng thu dọn thêm ít đồ dùng cần thiết để mang đi. Không ngờ lúc quay trở ra, liền rụng rời tay chân khi thấy Quân không gì khác là ma quỷ đột ngột xuất hiện. Anh đứng lù lù một đống trước cửa phòng trọ thấp lè tè. Phượng vô thức lùi lại. Anh... Quân không nói không rằng, đi tới giật túi đồ trên tay Phượng vứt mạnh xuống đất, sau đó tóm chặt tay tôi. Đi theo tôi. Phượng dùng hết toàn sức, lực để giãy ra. Không, bỏ tôi ra. Tôi không đi. Anh mau bỏ tôi ra. Cô nghĩ, lại muốn trốn tôi ư? Đừng hòng, tôi không cho cô đi. Không, tôi không đi cùng anh đâu. Không đời nào. Quân mặc Phượng gào lên, dứt khoát kéo cô đi cùng mình. Đang giằng co, Quân đột nhiên thấy nhói nhói ở chân. Nhìn xuống thì thấy một con bé mặc váy đỏ đang ôm đùi anh để cắn. Lúc đó vang lên tiếng quát của Liên. Bỏ bạn tôi ra. Con bé nhà đùi của Quân ra, chu chu môi nói. Người xấu, không được, đánh mẹ. Cái giọng bập bẹ của nó làm cho Quân ngây người quan sát nó. Nhìn mặt nó, Quân chấn động. Cái Liên cùng lúc đi tới đẩy mạnh Quân ra nói với Phượng. Đi thôi. Quân sực tỉnh lại tóm tay Phượng, liền bị hung hăng trừng mắt với Quân. Này tên kia, nhìn mặt mũi sáng sủa đẹp trai. Mà hành xử kém quá vậy, ước hiếp phụ nữ vui lắm à, để bạn tôi yên đi. Quân cũng đáp lại. Chuyện giữa tôi và cô ấy, cô không có quyền lên tiếng. Cái liền nghe đến đó thì hoàn toàn bị chọc giận, nó đột ngột xông tới. Bất ngờ cho Quân một cú đấm vào mặt, họng nó rít lên. Anh nói cái gì? Tôi không có quyền á, cái loại như anh đúng là khốn nạn hết sức mà. Mẹ kiếp, ngủ với bạn tao làm cho nó khó bầu, bị gia đình chồng đánh đập, còn nó bị bệnh nặng cần anh cứu. Lúc đó anh đã ở đâu? Bộ anh cứu con nó, rồi cướp con nó thì khác nào giết chân nó không? Vậy mà nó lại một lần nữa có thai con của anh. Nếu nó không mang thai lần nữa, chắc chắn nó sẽ không sống nổi đâu. Anh có biết không hả? Lúc nó một mình lưu lạc vào đây, bụng mang dạ chửa, phải đi rửa bát, đi phụ hồ để kiếm ăn. Lúc đó anh ở đâu? Có lúc tôi thấy nó đói, tôi mua cho nó suất cơm 15.000. Lúc đó anh đang ở đâu? Nó với cái bụng bầu một mình trong căn phòng trọ ẩm ướt, bốc mùi, khóc cạn nước mắt vì nhớ con, vì đói khát. Lúc đó anh chết ở chỗ nào? Mẹ nói chứ. Anh nói với tôi là tôi không có quyền. Vậy anh mới có quyền à? Trong 2 năm đều là tôi ở bên nó, bầu bạn cùng nó. Lúc nó đi sinh ở bệnh viện, thiếu thốn đủ thứ, là tôi chạy ngược chạy xuôi lo cho nó. Đến cái quyền hay tư cách tôi nói mới có, còn anh không có, không đáng mặt đàn ông. Anh nhìn đi, nó khổ như vậy, nhưng vẫn sinh ra cho anh hai đứa con đẹp như vậy. Tự dưng được hai đứa con mà không phải làm gì. Mẹ nói chứ, tôi cũng muốn làm đàn ông. Vượng hết cách, vội lay lay cái Liên. Liên, đừng nói nữa, dù sao cũng đã qua rồi. Qua rồi cũng phải nói, không nói hắn lại nghĩ mày sung sướng lắm ấy. Cái Liên nói một hơi không ngừng, xem ra nó thật sự tức giận. Nó quát Vượng rõ to. Mày đấy, không việc gì phải đi đâu hết. Mày có làm gì đâu mà phải trốn. Bộ mày mắc nợ hắn à? Là hắn nợ mày, nghe rõ chưa? Quay vào, không đi đâu hết. Cái Liên đùng đùng bế bé Mít, lôi cả bé Nhật đang đứng gần đó đi trở lại phòng. Sau đó nạt Vượng. Mày cũng vào, đứng đó để làm gì? Vượng không nhìn Quân nữa, lặng lẽ lau nước mắt quay về phòng đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mình Quân, vẫn chưa bàng hoàng hết lời. Lời nói của cái Liên vừa rồi cứ lẩn vẩn trong đầu của anh. Tìm anh xuất hiện một sự bi thương đến tột cùng. Sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao? 3 năm trước cô ấy lại mang thai sao? Ngực anh hẹn lại, dường như không thể thở được. Ánh mắt ngay giây phút này tràn ngập sự đau xót cùng hối hận. Khóe mắt anh vô thức rỉ ra một chút nước, chỉ một chút thôi. Chiều Sài Gòn hôm đó, mưa như trút nước. Cái Liên chạy từ bên ngoài vào, trên người bị mưa tạt đi không ít, nó lào bào. Mưa gì mà lớn thế không biết. Lúc đó Phượng vừa tắm xong, bé Mít cùng anh trai của nó rất nhanh làm thân với nhau, chơi rúc rích trong phòng. Cái Liên ngồi nhìn hai anh em nó vui không nói. Thật đúng là, sao đẻ hai đứa cho tên đó mà chẳng có đứa nào giống mẹ mày thế? Nhìn đi, con Mít giống thằng cha nó như tạc đây này, còn thằng lớn thì giống ai? Chắc là giống ông nội bà nó, tức thiệt mà. Phượng cười trừ không biết nói gì, cái Liên lại tiếp tục nói. Mẹ nó, sướng cho lắm vào, giờ thì bày đặt hối lỗi. Dù anh ta có dầm mưa đến chết thì mày cũng đừng tha thứ cho hắn, nghe chưa? Sao cơ? Anh ấy dầm mưa? Chứ sao, đang đứng bên ngoài kia kia, tưởng làm vậy là hết lỗi chắc. Phượng thấy bồn chồn trong người, suy cho cùng, Quân cũng là người không biết gì cơ mà. Đêm xuống, mưa vẫn không tạnh mà vẫn rất to. Phượng cho con ngủ rồi mang ô đi ra khỏi phòng. Cơn lạnh ập đến, cô đi cò rò dưới tán ô, đưa mắt tìm kiếm xem Quân có còn ở đó không. Mãi mãi, cô mới phát hiện ra Quân cả người ướt đẫm, mưa tạt vô tình rơi xuống thân thể của anh không ngừng, nhưng anh vẫn không có phản ứng, vẫn cứ trơ ra tại chỗ. Phượng chậm chậm đi tới, hét to trong mưa. Anh về đi, mưa lớn lắm, anh sẽ đổ bệnh mất thôi. Quân dường như không nghe rõ cô đang nói gì cả, vẫn không nhúc nhích. Mưa cứ rơi mãi, Phượng đứng dưới tán ô nhìn anh, không biết phải làm gì cho phải. Cô biết phải làm gì đây, cô và anh vốn không thể ở bên nhau, anh có gia đình anh. Còn cô, có con của cô. Mưa lộp độp lạnh lẽo, đồng thời cõi lòng của hai con người đang đứng dưới màn mưa ấy cũng lạnh như băng tuyết. Mấy ngày liên tiếp, tối nào Quân cũng đứng ở bên ngoài hẻm trọ. Anh không nói năng gì, cũng không có hành động gì khác, nhưng anh cứ đứng vậy suốt đêm. Trên bàn tay là điếu thuốc không bao giờ tắt, giống như anh đang dùng hành động để thể hiện sự hối lỗi của mình. Anh là muốn xin lỗi cô. Phượng cố ý không chú ý đến Quân, nhưng trong tim lại vô tình xuất hiện những cơn đau âm ỉ. Ban ngày cái Liên vẫn ra ngoài tìm công việc phù hợp. Phượng một mình với hai đứa con, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại liếc ra bên ngoài nhìn một cái. Nhìn thấy Quân rồi, cô lại buồn bã. Trong một lần đem rác đi đổ, Phượng bắt gặp một cảnh tượng mà cô không thể ngờ tới. Bé Mít tay cầm một bịch bim bim đang ăn dở. Nó tròn mắt đi tới chỗ Quân quan sát anh, sau đó nó chìa gói bim bim cho Quân. Ý muốn anh ăn. Trong đôi mắt Quân xuất hiện một sự xúc động trước nay chưa từng có. Anh lóng ngóng nhận lấy bim bim từ đôi bàn tay bé nhỏ của con. Tay kia vuốt tóc nó một cái. Khoảng cách chạm vào làn tóc mượt như tơ ấy, Quân thấy thật là kỳ diệu. Nó là con gái của anh, nó giống anh như một bản sao. Thật là kỳ diệu vô cùng. Bé Mít miệng miệng cười hì hì một cái rồi chạy biến. Phượng đứng nép một bên, nhìn Quân vẫn đang còn trơ ra như võng. Cô đột nhiên hơi rối rắm. Thời tiết Sài Gòn đang vào giữa tháng 6, chiều tối mưa dày đặc. Hôm nay cái Liên về muộn, nó về đến đầu hẻm thì mưa lại trút xuống như thác nước chảy vào xiết. Vào đến trong phòng, nó lại lầm bầm. Mưa gì mà mưa hoài, chán quá đi. Mưa thế này thì bao giờ mới xin được việc đây? Giờ xin việc làm cũng khó nữa. Phượng dọn cơm ra mâm rồi bưng ra để giữa phòng. Mày thay quần áo đi rồi ăn cơm. Hôm nay có món tôm rim mày thích đấy. Mít và Nhật đâu? Qua đây ăn cơm nào. Hai anh em chúng nó ngoan ngoãn ngồi gọn xuống ăn cơm. Vừa ăn, Phượng vừa hỏi han. Sao thế? Xin việc khó quá à? Chứ sao nữa, rậu quá đi. Tao sắp đói nhăn răng rồi đây này. Mày thử xem quận khác xem có xin được việc không? Chắc phải vậy quá mày ạ. Ngồi xuống ăn xong xuôi, Phượng bèn cho hai con đi ngủ. Cả liền đi ra đóng cửa, nó nhìn nhìn bên ngoài một lúc rồi đi vào thở dài. Tên kia vẫn đứng bên ngoài mày ạ. Hay là mày ra thử xem đi. Mấy đêm rồi anh ta cứ đứng thế, con vật còn không chịu nổi nữa, nói chi là con người. Phượng hơi do dự một chút, cuối cùng quả quyết. Không nên, tao phải cứng rắn, không thể mềm lòng được. Tao không muốn liên quan đến người đàn ông này nữa. Mày nói thật à? Nhưng mày với anh ta có những hai đứa con rồi đấy. Mày không nghĩ đến việc cho con mày một gia đình ư? Phượng muốn chứ, nhưng sao có thể? Tao và anh ấy vốn không thể mày à. Mày biết gia đình anh ấy thế nào mà. Với lại, Quân không yêu tao. Cái liền thở dài rồi nằm xuống ngủ, không nói gì nữa. Đêm đó mưa đã tạnh, chỉ còn rả rích, Phượng trằn trọc không ngủ được. Đến nửa đêm, Phượng lén lật chăn mở cửa, ngó đầu ra ngoài. Nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ điếu thuốc trong đêm tối. Phượng không chịu nổi nữa mà chạy ra ngoài. Cô nhìn Quân đang ngồi ở đó có chút xót xa. Anh về đi, anh ngồi như vậy để làm gì? Quân không trả lời, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Trông anh thật cô đơn, không biết làm sao. Những chuyện trước đây hãy cho qua đi được không? Dù thế nào cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không muốn nhớ lại nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con của tôi. Tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Anh cứ như trước đi, sống cuộc sống bình thường đi. Chỉ cần bố anh đừng bắt con tôi đi là được. Giữa chúng ta vốn chỉ là quan hệ tình nhân, anh nên sớm quay về đi thôi. Thân người của Quân thoáng rung lên, bởi vì trời quá tối nên Phượng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô nói rõ ràng rồi quay người trở vào trong phòng khóa cửa lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sau đêm ấy, Quân không thấy xuất hiện nữa. Phượng tủi nhục với lòng, như vậy là quá tốt rồi. Nhưng tại sao lại có cảm giác mất mát khó hiểu? Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, vậy mà khuôn mặt của Quân lại cứ lờn vờn trong đầu cô không ngừng. Cả ngày trong con, Phượng thường hay lơ đễnh không tập trung. Tình trạng đó kéo dài cho đến một buổi tối của 3 ngày sau. Cải liền vừa ngồi trước bậc cửa, ăn dưa leo, vừa ăn vừa nói. Xem kìa, cái tên kia đã thực sự đi rồi. Vậy là tốt chứ sao? Đúng là đàn ông mà. Một chút khó khăn cũng không chịu nổi, thì có tư cách gì mà yêu con gái nhà người ta chứ? Uổng công mình, đã có lúc đồng cảm với anh ấy. Phượng vừa định lên tiếng thì điện thoại di động của cô vang lên, gọi đến là một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Một giọng nữ vang lên mềm mỏng. Xin chào, chị cho hỏi, chị có biết anh Phạm Thiên Khánh không ạ? Phượng nghe nói đến tên Quân thì ngập ngừng. Tôi có biết, nhưng có chuyện gì vậy ạ? Chị là gì của anh Khánh ạ? Tôi là bạn của anh ấy, có việc gì không ạ? À, chúng tôi gọi chia chị từ khách sạn Hoàng Anh. Phiền chị có thể đến chỗ chúng tôi một lúc được không ạ? Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng tay Phượng đột nhiên run rẩy. 30 phút sau, Phượng có mặt tại khách sạn. Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp dẫn Phượng đến trước cửa phòng rồi nói. Xin chị vào khuyên dùm bạn của chị có được không ạ? Tại sao thế? Anh ấy có chuyện gì sao? Vẻ mặt của cô nhân viên lộ vẻ lo lắng. Dạ thưa chị, chuyện là anh ấy có thuê phòng ở chúng tôi cách đây mấy ngày trước. Hôm qua nhân viên phát hiện anh ấy không ổn lắm. Nhưng mà anh ấy nhất quyết không tới bệnh viện, cũng không cho ai can thiệp. Chúng tôi hết cách mới phải gọi chị, vì trong điện thoại của anh ấy chỉ lưu có mỗi số chị thôi. Phượng nghe tới đó thì sắc mặt thay đổi trở nên hoảng hốt. Anh ấy bị làm sao? Chị vào khuyên anh ấy đi à? Nhân viên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Khi Phượng đặt chân vào trong phòng, cô bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là Quân nằm trên giường. Trên người anh chỉ quấn khăn tắm để lộ thân trần. Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc như bị thiếu nước lâu ngày nên bị nứt toát ra. Người đàn ông này vì sao lại thành bộ dạng như vậy? Phượng đau lòng đi tới bên giường, đưa tay sờ vào trán Quân. Cả trán anh nóng bừng, cả người cũng nóng bỏng khiến cô rụt tay lại. Cô quá hoảng hốt vội lay Quân. Anh Quân, tỉnh lại đi. Đôi mắt của Quân hé mở, anh mơ màng nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại. Tuy ốm nhưng giọng anh vẫn đáng ghét như thường. Ra ngoài đi, đã bảo là tôi không đi bệnh viện, tôi còn chưa chết đâu. Vậy gần chết mới chịu đi bệnh viện à? Cứng đầu hết sức mà. Phượng không nói gì mà đưa tay nắm tay Quân muốn vực anh dậy. Cả người Quân nặng trì trịch như chì. Phượng mất thăng bằng nhào xuống ngực của anh. Bị hơi nóng từ người anh chuyển sang, cô nóng ran cả mặt. Đang định chống tay ngồi dậy thì bất ngờ có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Phượng im như võng, nghe giọng nói của Quân nho nhỏ vang lên một chút. 5 phút thôi, Hãy nằm yên 5 phút thôi, có được không? Anh đang sốt, tôi đưa anh đi bệnh viện. Sao em lại tới đây? Em lo cho tôi ư? Tôi bị gọi tới, tôi cũng không muốn tới đâu. À, cô nghe anh cười nho nhỏ. Anh bỏ tôi ra, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé, có được không? Không đi. Phượng ngọ nguậy trên người của anh. Không đi làm sao được, người anh nóng như vậy, hay là để tôi đi lấy nước nóng, chườm cho anh? Quân không trả lời, mũi vẫn thở ra đều đều, chỉ là hơi thở nóng khủng khiếp. Tay anh mới thở lỏng ra, Phượng bèn ngồi dậy đi xuống gặp Lệ Tân xin nước nóng. Trong lúc lấy nước, cô tranh thủ gọi cho Cái Liên. Mày trông giùm hai đứa nhỏ cho tao nhé, tao có việc sẽ về muộn, có gì tao sẽ nói cho mày sau. Tắt máy, Phượng xách phích nước nóng đi vào phòng. Cô cho vào trong chậu nhỏ rồi dùng khăn nhúng nước nóng lau mặt và người cho Quân. Cơ thể Quân rất đẹp, mũi cơ trên bụng rất rõ ràng, săn chắc. Anh so với mấy người mẫu nam thường xuất hiện trên TV, không khác nhau là mấy. Nhìn vào đó, mặt Phượng đỏ dần dần, cô thầm mắng mình cố không suy nghĩ nữa, chuyên tâm lau người cho anh. Một hồi sau, nhân viên khách sạn mang thuốc hạ sốt tới, Phượng cầm lấy thuốc lay Quân dậy. Anh tỉnh lại đi, anh Quân, dậy uống thuốc rồi ngủ. Quân mơ màng, hé mắt ra. Cậu uống. Anh bệnh thì phải uống thuốc chứ, anh uống rồi ngủ một giấc, tôi còn phải về nữa. Người nào ngờ đó, trong mơ hồ sợ dỗi. Thích thì về đi, tôi khiến em quan tâm à. Nói xong anh trở mình nằm nghiêng, không thèm nói nữa. Phượng hết nói nổi, cô có lòng tốt muốn giúp anh như vậy, anh tức giận là vì cái gì chứ? Phượng ngồi xuống một bên giường. Anh đừng trẻ con nữa, nghe lời tôi có được không? Không nghe. Thế giờ anh không uống thì phải làm sao? Tôi xin lỗi. Phượng ngây người lại không còn cách nào khác. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Phượng quay mặt đi. Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa có được hay không? Giọng Quân vẫn đều đều vang lên. Tại sao em lại giấu tôi? Tôi đã nói là đừng nhắc lại mà. Quân quay qua nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự dằn vặt và dày xéo. 3 năm qua, tôi đã từng điên cuồng đi tìm em. Toàn thân Phượng mạnh mẽ run rẩy. Vì sao? Anh đi tìm cô là vì cái gì? Vì cô tự ý bỏ đi, nên anh tức giận muốn tìm cô. Vì số tiền anh bỏ ra ư? Quân khổ sở, sự chật vật càng hiện lên rõ rệt, miệng anh nhếch lên tự giễu. Tôi từng nghĩ, tôi tìm em vì em khiến tôi tức giận. Tôi rất ghét bị đàn bà lừa dối. Tôi tìm em 3 năm, 3 năm qua tôi luôn nghĩ đến em. Phượng cười trong đau khổ. Anh nhớ đến tôi thì sao? Chúng ta cũng chỉ là giao dịch. Anh uống thuốc đi, tôi đi về đây. Phượng dứt khoát đứng lên không quan tâm tới Quân nữa. Lúc ra tới cổng khách sạn trời lại bắt đầu đổ mưa trở lại, đã thấy có xu hướng ngày càng to. Vừa đưa tay che đầu lại quay trở vào trong khách sạn trú mưa. Đứng dưới sảnh khách sạn, Phượng im lặng nhìn từng hạt mưa rơi, đầu không tự nhủ lại nghĩ đến Quân. Mưa lớn như vậy, anh lại còn đang sốt. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Phượng cũng đầu hàng với chính mình, cô chạy ngược lên tầng khách sạn để cửa phòng vào. Lúc này, Quân đã dậy khỏi giường, anh phờ phạc đứng bên ban công nhìn ra ngoài màn mưa. Thấy cô bước vào, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chất chứa rất nhiều cảm xúc, có yêu thương, cũng có giận hờn. Giọng anh vẫn lạnh như cơn mưa ngoài kia. Em quay lại đây làm gì? Đi về đi. Phượng không muốn anh biết tâm tư của cô đành nói. Tôi mắc mưa, với lại tôi nghĩ mình không nên bỏ mặc anh khi anh đang sốt. Tôi không sao hết, tôi không cần em phải chăm sóc cho tôi. Em nghe rõ chưa? Quân tức giận nhìn chằm chằm bên ngoài. Cô nhất quyết chấm dứt với anh thì còn quay lại để làm gì cơ chứ? Phượng cầm nín nhìn anh bực tức. Cô đi chậm chậm tới cạnh tủ đầu giường, nhìn thuốc còn nguyên si thì nói. Anh còn chưa uống thuốc sao? Quân quay phát sang, xài mấy bước tới trước mặt Phượng nghiến răng. Em đi về đi, mau. Tôi không cần em phải quan tâm cho tôi, em có hiểu không? Phượng né tránh ánh mắt anh ngoan cố. Nhưng tôi không bỏ mặc anh được. Em... Quân bị cô làm cho tức chết đi được. Anh không biết làm gì. Đột nhiên anh tóm chặt bờ vai cô, cúi đầu xuống, hùng hăng lên đôi môi cô, vừa hôn vừa đẩy cô về phía giường nệm, cả hai cùng ngã lên đó. Cả người Phượng bị cơ thể nóng rực của Quân đè nặng, cô chống tay lên bờ ngực trần của anh kêu lên. Đừng mà, anh đang bị sốt đó. Quân thở ra từng hơi thở nóng bỏng ngoan cô nói. Tôi không quan tâm, tại sao em lại quay trở lại? Em muốn tôi phải làm gì với em đây hả? Em nói đi. Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Em muốn cắt đứt với tôi, nhưng lại tỏ ra quan tâm tôi. Em biết tôi nghĩ như thế nào hay không? Người khác tôi cũng sẽ làm như vậy mà. Hai mắt Quân vằn lên những tia đỏ máu. Có lẽ anh đã quá mệt rồi, Nghe cô nói như vậy thì cười cười trông thật khó coi. Vậy sao? Anh bỏ tôi ra đi, tôi đi lấy thuốc cho anh. Quân cuối cùng cũng thỏa hiệp, anh cùng sang một bên cô. Vượng bật dậy từ trên giường, lấy túi thuốc đưa cho anh. Anh uống đi, sẽ đỡ khó chịu hơn đấy. Sáng mai anh nên đi khám xem thế nào cho chắc chắn nhé. Quân nằm im không nhúc nhích. Anh Quân, tôi uống thuốc rồi thì em sẽ về sao? Vâng, còn đang đợi tôi ở phòng trọ. Quân nghe thấy thế thì lấy thuốc cho vào miệng nuốt xuống. Uống xong, anh nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt lại để không để ý tới Phượng nữa. Phượng nhìn anh uống xong thì thở phào nhẹ nhõm, cô nói. Anh nghỉ đi nhé, nếu có vấn đề gì thì gọi cho nhân viên khách sạn đấy. Không cần em nhắc, tôi tự biết mà. Phượng bặm môi, đi ra khỏi phòng. Quân nằm mơ màng trên giường, đầu óc anh lâng lâng, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở khách sạn là thế, nhưng sau khi trở về Phượng lại mất ngủ cả đêm vì lo lắng cho Quân. Cô lo cho anh, đầu óc cứ nghi ngợi đến chuyện không yên. Không biết rằng anh đã hạ suất chưa, đã ngủ hay chưa. Tới gần sáng, Phượng mới chợp mắt được một lúc. Nhưng đến hơn 6 giờ, cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và tiếng lộp bộp bên ngoài. Lại mưa nữa rồi, Phượng ngắn ngầm bắt điện thoại. Alo, chị Phượng à? Dạ vâng. Em bên khách sạn Hoàng Anh đây ạ. Ồ, có chuyện gì không ạ? Chị ơi, bạn của chị hình như lại không ổn nữa rồi chị ạ. Chị có thể qua xem một chút nữa không? Phượng tắt máy, hơi hoảng hốt. Hôm qua Quân uống thuốc chẳng lẽ không đỡ ư? Nghĩ vậy, cô vội vội lay lay cái Liên. Liên ơi, dậy đi, dậy tao nói cái này này. Cái Liên nhăn mặt gắt lên. Cái gì vậy? Cho tao ngủ chút đi mà. Trời mưa, tao không đi xin việc đâu mà. Mày trông chừng hai đứa nhỏ giùm tao, tao ra ngoài một lát. Nói rồi, Phượng vội thay quần áo, chạy ra ngoài. Cái Liên thét lên. Mưa mà mày đi đâu sớm vậy Phượng ơi? Phượng mang áo mưa chạy một mạch ra ngoài bắt xe ôm đến thẳng khách sạn. Lên đến phòng thì thấy Quân vẫn đang nằm nhắm nghiền mắt. Cô tới sờ trán anh. Trán cũng đỡ nóng hơn nhiều rồi mà. Cô lại sờ ngực anh, rồi lướt xuống bụng anh. Người cũng mát rồi mà. Phượng thắc mắc, đang định rút tay về thì tay lập tức bị người nào đó chụp lấy. Phượng giật thót mình lắp bắp. Anh tỉnh rồi hả? Quân nắm chặt tay cô áp lên vùng bụng bằng phẳng, không dư một chút mỡ thừa nào, yếu ớt cất tiếng. Tôi mệt quá, bụng cũng khó chịu nữa. Em xoa bụng giúp tôi đi. Tài Phượng đỏ dần lên. Anh hạ nhiệt rồi mà. Tôi không biết, tôi khó chịu lắm. Phượng cắn răng xoa nhẹ lên bụng cho Quân. Quân nằm trên giường, hưởng thụ sự mát xa dễ chịu mà cô mang lại. Phượng xoa hồi lâu rồi mới hỏi. Anh đã đỡ hơn chưa? À, đỡ hơn một chút. Nhưng tôi đói quá. Hôm qua đến giờ tôi chưa vừa ăn gì. Phượng bèn đứng dậy chạy ra ngoài mua cháo cho Quân. Quân ăn hết xuân suất cháo khả mà cô mua cho. Thấy anh ăn xong, Phượng mới lên tiếng chào một tiếng rồi ra về. Cứ tưởng vậy là xong. Ai dè đến tối, nhân viên khách sạn lại gọi đến cho cô, nói Quân vẫn kêu mệt. Phượng bắt đầu khó hiểu. Cô nhìn nồi cháo thịt bò vừa nấu xong, liền không suy nghĩ, múc một tô đem đến cho Quân. Lúc tới trước cửa phòng Quân, Phượng định mở cửa đi vào, nhưng tay bất chợt khựng lại khi nghe Quân đang nói chuyện với ai đó. Cô đã gọi điện cho cô ấy chưa? Tôi gọi rồi ạ, chị ấy bảo một lát nữa sẽ tới. Ừ, cô đừng để cô ấy biết là tôi bảo cô làm như vậy nhé. Vâng, anh muốn tán tỉnh chị ấy à? Cách này khôn thế. Phượng cứng đờ cả người. Cùng lúc công nhân viên mở cửa đi ra thì thấy Phượng đang đứng lù lù ngay cửa phòng. Cô nhân viên cuống lên, gật đầu chào Phượng một cái rồi đi mất. Phượng nhìn Quân như là không thể tin nổi, tay nắm chặt cọc lồng đựng cháo cũng cứng ngắc. Quân không ngờ cô lại nghe được những lời vừa rồi. Vốn dĩ anh nghĩ Phượng ít ra cũng một lát nữa mới tới. Thấy Phượng quay đầu bỏ đi, Quân vội đuổi theo kéo tay cô lại. Phượng giãy mạnh ra. Bỏ ra, anh xem tôi ngốc lắm có phải không? Em nghe tôi nói đã. Tôi không nghe, có gì tôi cũng đã nghe rồi. Anh đùa giỡn như vậy, anh vui lắm có đúng không? Uổng công tôi lo cho anh, bất chấp bên ngoài trời mưa, vẫn đội mưa để đem cháo cho anh đấy. Phượng, em nghe tôi nói này, tôi làm như vậy là chỉ muốn được gặp em thôi. Anh muốn gặp tôi để làm gì? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, mắc mớ gì anh phải nhớ tới một người không có gì như tôi. Quân ôm ghì lấy cô, hét lên tức giận. Tôi làm vậy bởi vì tôi nhớ em, tôi yêu em rõ chưa? Thân người Phượng hoa đá, cô ngây ngẩn cả ra nhìn Quân. Anh nói gì? Mẹ kiếp, tại sao cứ phải hỏi lại vậy? Cả đời này tôi chưa bao giờ phải thổ lộ tình cảm với ai ngoài em đâu. Líu lưỡi thật đấy. Ngay cả Mi Vân, anh cũng chưa bao giờ nói lời yêu thương như vậy bao giờ. Phượng lắc lắc đầu cười ngơ ngác. Sao có thể chứ? Anh sao có thể yêu tôi? Sao tôi không thể yêu em? Tôi nói là một lần nữa, em nghe cho kỹ này. Tôi yêu em. Quân nói xong thì vội vã đặt một nụ hôn lên môi cô, không cho cô có cơ hội từ chối hay chống cự. Cho đến khi cả người bị Quân bế đặt lên giường, Phượng mới tỉnh táo lại. Chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Tại sao không? Tôi đã cùng em vô số lần. Em còn sinh cho tôi hai đứa con. Vì sao lại không thể? Anh nói anh yêu em. Yêu bao lâu? Mấy ngày? Hay là mấy tháng? Yêu đến lúc không yêu nữa mới thôi. Câu trả lời của anh giống như là tùy ý vậy. Không có thời hạn cụ thể, không có sự an toàn, nhưng Phượng lại bị chìm đắm vào đó. Cô và anh lại cùng nhau lăn lộn trên giường. Sau khi kết thúc hoàn ái, Phượng quần tròn người nhìn thấy Quân ngủ say bên cạnh, cảm giác sai trái lại ập đến. Hai người vốn không có kết quả, sao lại vẫn cứ quấn vào nhau như vậy? Phượng buồn bực mặc lại đồ rồi đi ra khỏi phòng. Cô bắt xe trở lại nhà trọ. Sáng ra, Cải Liên đang tập thể dục trước cửa phòng thì Quân đột nhiên xuất hiện. Cải Liên mở to mắt nhìn Quân gườm gườm. Anh còn tới đây làm gì? Tôi đến thăm vợ con tôi. Ai là vợ con của anh? Thật là buồn cười. Quân liếc mắt thấy bé Mít và bé Nhật đang xúc xích trong phòng thì nói. Đó, vợ con tôi đang ở trong đó. Anh đừng có mơ nhé. Tưởng anh thế nào chứ? Tưởng đi đâu chết rồi. Hóa ra là đi chơi, cho đã. Ăn mạch bảnh bao tới đây mặt say. Đòi nhận con à? Làm gì mà dễ thế? Quân xách túi quà lướt qua Cái Liên bước vào phòng. Lúc đó Phượng đang làm đồ ăn sáng. Còn Mít nhìn Quân một cái rồi chạy ảo tới. Chú, bé. Quân cười xoa đầu nó rồi lấy ra trong túi một con búp bê đưa cho Mít. Cho con nè. Cái Liên liền quát to. Mít, không được lấy. Con bé sụ mặt nhìn Liên rồi chợt lao vào trong lòng Quân. Quân ôm con bé đắc ý nhìn Liên. Mà Phượng từ đầu tới cuối cứ đứng trơ ra nhìn bố con Quân. Bé Mít chỉ mới gặp Quân, nhưng đã vô hình đã có một sợi dây liên kết kết nối với bố nó. Nhìn Quân ôm con, Phượng xúc động không tả được. Suy cho cùng, trẻ con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ vẫn tốt hơn rất nhiều. Quân ôm bé Mít, mắt liếc sang nhìn Phượng, ánh mắt nóng rực khiến Phượng lại nhớ đến đêm hôm qua hai người ở trên giường mãnh liệt như thế nào. Phượng đột nhiên không nói không rằng chạy vụt ra bên ngoài. Quân vội bỏ bé Mít xuống, chạy đuổi theo Phượng. Chạy ra đến đầu con hẻm, Quân đã bắt kịp cô. Phượng, em đừng chạy nữa. Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi mà. Có phải không? Tôi... Nhưng chúng ta không thể. Vì sao không thể? Bố anh, ông ấy... Vấn đề của bố tôi, em không cần phải lo. Cứ để cho tôi. Anh thật sự yêu em sao? Tôi yêu em. Tôi từng suy nghĩ về vấn đề này. Sau cùng tôi khẳng định được, tôi chắc chắn là tôi yêu em. Phượng rơi nước mắt, cô nghĩ mình đang nằm mơ. Người như anh lại nói yêu cô ư, cô thật không dám tin. Quân kéo cô mạnh vào lòng. Tin tôi một lần có được không? Hãy để tôi chăm sóc em và con cho chúng ta. Cùng tôi trở lại Hà Nội, đến lúc đó tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ cưới em. Câu nói đó khiến trong phòng tuyến trong lòng Phượng hoàn toàn sụp đổ. Hình như cô đã yêu anh, yêu từ khi nào chính cô cũng không biết. Phượng quyết định đón nhận Quân, cô muốn cho mình một cơ hội, cho Quân một cơ hội và hơn hết là cũng cho các con cô một cơ hội. Cô không dám đảm bảo Quân sẽ yêu thương mẹ con cô được tới khi nào, nhưng cô muốn thử một lần bởi vì cô phát hiện ra bản thân đã dành tình cảm cho Quân từ lâu. Khi nghe tin đó, Cải Liên nhảy dựng lên. Cái gì? Mày sắp về Bắc rồi sao? Cải Phượng nhìn Liên, mắt ngần ngấn nước, cô nắm tay nó thật chặt. Liên, tao xin lỗi mày. Tao không thể ở cùng mày được nữa. Mày có trách tao không? Ngốc này, tao trách mày làm gì? Hạnh phúc là của mày, con cũng là của mày. Tao hy vọng mày được hạnh phúc mà. Đời mày khổ quá rồi. Liên ơi, tao xin lỗi. Đời này tao mắc nợ mày. Là mày đã giúp đỡ tao trong lúc tao khó khăn nhất. Tao... Thôi, đừng khóc nữa. Mày làm tao khóc theo rồi đây này. Giờ tao chỉ mong tên kia đối xử tốt với mày là tao yên tâm rồi. Nhớ đưa con gái nuôi vào thăm tao thường xuyên nha. Phượng gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng rơi. Hai ngày sau, Phượng dắt bé Nhật, Quân ôm bé Mít và Cái Liên cùng nhau ra sân bay. Cô và Liên lại ôm nhau khóc một trận nữa, rồi mới từ biệt nhau. Lúc lên máy bay rồi, Phượng vẫn không thôi khóc. Cô thực sự không đành lòng rời xa Cái Liên. Quân chỉ nhìn cô không nói gì. Ai biết cô đang đau lòng, cô cần được tĩnh tâm. Hơn 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Quân ôm bé Mít đã ngủ say, anh nói. Chúng ta đi. Bạn tôi đang đợi bên ngoài. Phượng dắt bé Nhật đi sau theo Quân. Bên ngoài sân bay, Bảo đã đậu xe sẵn, đợi hai người. Thấy Quân và Phượng đi ra, Bảo ngây người. Quân, gì thế này? Quân nói qua loa. Là cô ấy đây đây, còn đây là con tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net